Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 829, kế hoạch. Trịnh Thuận Thuận không nhịn được hỏi một câu. Đại nhân, người nói mới vừa cam đạo đức vậy một chồng nói bậy bên trong. Có chút chúng ta muốn nghe đồ. Rốt cuộc là cái gì? Quy Nguyên Thuật thở dài nói. Lúc đầu ngươi trừ dám. Không có gì cả nghe được. Trịnh Thuận Thuận nhỏ giọng nói. Ở dám bên trong có thể nghe được dám ra đồ thuộc hạ tu hành không đủ à? Triệu Sơn Ảnh nói. Đại nhân hắn mắng ngươi. Quy Nguyên Thuật liếc bọn họ mấy cái một mắt. Mấy tên kia lập tức liền giả vờ rất hối hận cúi đầu. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật liền trên mặt bọn họ nốt ruồi đều không tin. Cùng đừng nói nét mặt. Quy Nguyên Thuật nói. Thứ nhất, chúng ta biết Hắc Võ người đã rút đi. Ninh Vương Lý Sất cố thủ Bắc Cảnh cuối cùng đối phó Hắc Võ Triệu Đại Quân. Đám người gật đầu. Quy Nguyên Thuật nói. Thứ hai, tên khốn kiếp kia thật đi qua Ký Châu. Nhưng nhất định không phải đi gấp rút tiếp viện Ninh Vương Lý Sất. Mà muốn nhân cơ hội đi cướp lấy Ký Châu chi địa. Nhưng hiển nhiên bọn họ vậy thua ở Lý Sất. Đám người lại gật đầu. Quy Nguyên Thuật tiếp tục nói. Thứ ba, cũng là ta tại sao tạm thời không dự định trở về nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ta tự nhận đối cái tên kia còn có mấy phần biết rõ. Trịnh Thuận Thuận hỏi, đại nhân nói cái tên kia là tên nào? Triệu Sơn Ảnh nói, nói nhảm, đánh người nói cái tên kia. Đương nhiên là Cam Đạo Đức cái tên kia. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, nếu như bên người ta không phải thật chân thực thiếu người. Mấy người các ngươi ta cũng muốn hiện tại kéo ra ngoài chôn. Hắn đứng dậy, hoạt động mấy cái. Ninh Vương Lý Sất là một cái tuyệt đối ê sẽ không lỗ lã người. Càng không phải là một cái bị thua thiệt thì nhịn người. Quy Nguyên Thuật cười cười nói. Chúng ta liền chờ ở đây xem cuộc vui đi. Nếu như ta đoán không lầm, hắn rất nhanh sẽ tới Vô Lai Thành tìm Cam Đạo Đức phiền toái. Bốn tên kia nhìn nhau xem. Cũng cảm thấy bọn họ đại nhân bị bệnh. Lý Sất hiện tại vô binh có thể dùng. Mới vừa cùng Hắc Võ người đánh một tràng dài đến 7-8 tháng cứng rắn chiến đấu. Vô số tử thương. Hắc Võ nhân tài lui. Bọn họ nơi nào còn có dư lực tới tấn công Thanh Châu. Cho nên bốn người ánh mắt căn bản nhất trí. Lẫn nhau muốn biểu đạt ý cũng là đại nhân bị bệnh. Tiếp theo bốn người ánh mắt trao đổi thì càng thêm phong phú. Có người trong ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa là đại nhân tại sao sẽ đột nhiên bị bệnh. Có người ánh mắt đối với lần này bày tỏ trả lời. Đại khái ý là bệnh tương tư thôi. Nếu không, làm sao sẽ nghĩ trước Ninh Vương Lý Sất sẽ tới Thanh Châu Vô Lai Thành. Đó là căn bản không có thể chuyện phát sinh. Gặp bọn họ bộ dáng này, Quy Nguyên Thuật thật sự là lười được lại giải thích thêm cái gì. Cho nên hắn quyết định trực tiếp xuống tay tàn nhẫn. Hắn cười cười nói, không bằng đánh cuộc đi, liền đánh cuộc Ninh Vương Lý Sất sẽ tới hay không Vô Lai Thành tìm Cam Đạo Đức phiền toái. Nếu như tới coi là ta thắng, nếu như không có tới coi là các ngươi thắng. Trịnh Thuận Thuận nói, tiền đặt cuộc là cái gì? Quy Nguyên Thuật nói, nếu như ta thắng, Trịnh Thuận Thuận ngươi cho Triệu Sơn Ảnh tẩy một tháng quần. Triệu Sơn Ảnh ngươi cho Đinh Mãn tẩy một tháng quần. Đinh Mãn ngươi cho Trương Hữu Đống tẩy một tháng quần. Trương Hữu Đống ngươi cho Trịnh Thuận Thuận tẩy một tháng quần. Lời này vừa ra miệng, bốn người cũng bối rối. Trịnh Thuận Thuận hỏi, đại nhân, người đây nếu là thắng, chúng ta bốn cái lẫn nhau tẩy một tháng quần. Đại nhân là thu lợi cái gì? Chẳng lẽ đại nhân ngươi chỉ là muốn xem chúng ta tẩy quần? Quy Nguyên Thuật nói, cút ta chẳng muốn lấy được lợi. Liền muốn để cho các ngươi bốn cái lẫn nhau buồn nôn Trương Hữu Đống nói. Vậy đại nhân ngươi nếu bị thua đâu? Quy Nguyên Thuật cắn răng nói. Ta nếu là thua, ta một tháng không mặc quần. Bốn người kia đồng thời bĩu môi. Quy Nguyên Thuật nói. Ta tình nguyện đốt, cũng sẽ không để cho các ngươi chấm mút. Trịnh Thuận Thuận nói. Đại nhân ngươi nói ngược đi. Ngươi nếu là thua, hẳn là ngươi cho chúng ta bốn cái tẩy mới đúng. Vì sao nói là đốt cũng không để cho chúng ta chấm mút? Quy Nguyên Thuật nói. Ta tình nguyện đốt ta một đôi tay. cũng không để cho các ngươi quần chấm mút ta trong sáng tay. Hiểu chưa? Trịnh Thuận Thuận giơ ngón tay cái lên. Đoạn tuyệt. Trương Hữu Đống nói, nhưng là đại nhân có thể đốt chúng ta quần à? Cần gì phải muốn đốt tay mình? Chẳng lẽ là đại nhân tay không so trung trinh? Không cho ô nhục. Cái khác ba người đều nhìn về hắn. Trong ánh mắt hàm nghĩa đều là ngươi thật là một ngu si. Nghe được Trương Hữu Đống những lời này, Quy Nguyên Thuật gật đầu cười. Có đạo lý à? Đinh Mãn nói. Có thể là đại nhân. Nếu như chúng ta một mực lưu lại nơi này không đi nói. Cái đó Cam Đạo Đức sẽ hay không có hoài nghi. Quy Nguyên Thuật thở dài nói. Vậy thì chỉ có một biện pháp giả bộ bệnh. Đinh Mãn nói. Không phải rất ổn thỏa à? Nếu như Ninh Vương Lý Sất một tháng không đến, ta thì phải chăng một tháng bệnh. Nếu như một năm không đến, nếu như chúng ta năm cái không bệnh chết bốn cái, cũng lộ vẻ được chừng mực hợp lý. Quy Nguyên Thuật nói, năm cái bệnh chết bốn cái, ta đã cảm nhận được liền các ngươi trung thành và nguy hiểm. Yêu các ngươi cố gắng âu. Đinh Mãn, Trịnh Thuận Thuận bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nghiêm túc nói. Đại nhân, ngươi luôn là nói Ninh Vương Lý Sất quỷ chủ ý nhiều. Đối với lần này còn khá là thưởng thức. Vậy không bằng đại nhân suy nghĩ một chút. Như lúc này là Ninh Vương Lý Sất mà nói. Hắn sẽ làm sao lừa gạt cái đó Cam Đạo Đức. Quy Nguyên Thuật tạm thời tới giữa có chút không biết nên như thế nào vào tay. Đột nhiên để cho hắn suy nghĩ Lý Sất sẽ như thế nào ứng đối. Hắn nơi nào sẽ lập tức liền có đầu mối. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Đầu tiên nếu như Lý Sất là ta mà nói, phải có lợi có thể đồ. Nếu không hắn liền gạt người cũng lười được lừa gạt. Nói đến đây hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Có. Hắn nhìn về phía dưới quyền bốn cái người nói. Một hồi lúc ăn cơm, chúng ta liền cùng Cam Đạo Đức nói. Chúng ta là lễ bộ quan viên. Trịnh Thuận Thuận hỏi. Đây là vì cái gì? Quy Nguyên Thuật tự tin cười một tiếng nói. Bọn họ căn bản không biết nên làm sao ăn mừng. Không phải là ăn uống ca hát một lần. Nhưng ta thành tựu lễ bộ quan viên. Vì cảm tạ Thanh Châu Vương nhiệt tình khoản đãi. Dự định lưu lại. Trợ giúp Thanh Châu Vương mưu đồ phong vương đại điển. Bởi vì chúng ta là lễ bộ quan. Những thứ này quy trình chúng ta đều biết. Hoàn toàn có thể giao cho chúng ta làm. Hắn cười không ngậm miệng lại được, bảo không cho phép cái tên kia còn sẽ theo chúng ta nói. Vậy làm phiền Khâm Sai đại nhân, người ta tất cả thuộc về ngươi điều khiển, ta tiền ngươi nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào. Bốn người kia nhìn bọn họ đại nhân, loáng thoáng thấy được hai con hồ ly lỗ tai ở bọn họ đại nhân trên đầu dần dần toát ra. Mà ở biết Lý Sất trước, bọn họ đại nhân cũng không phải là cái bộ dáng này. Không bao lâu, Cam Đạo Đức liền phái người mời bọn họ dự tiệc. Mấy người thu thập một tí, cố ý đổi sạch sẽ quần áo. Lúc này mới đi tiệc. Ở lúc uống rượu, Quy Nguyên Thuật giả vờ uống nhiều rồi mấy ly lộ ra chân tình. Một cái kính nhi nói Thanh Châu Vương khoản đãi thật sự là quá tốt. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào cảm ơn. Trịnh Thuận Thuận nhân cơ hội cho Quy Nguyên Thuật nghĩ kế. Nói chúng ta có thể giúp Thanh Châu Vương chuẩn bị phong vương đại điển à? Dù sao chúng ta cũng không gấp trước trở về. Làm xong chuyện này về lại Đại Hưng Thành. Lúc ấy Cam Đạo Đức liền cười nở hoa. Do bệ hạ phái tới Khâm Sai đại nhân tự mình chuẩn bị chủ trì hắn phong vương đại điển. Chuyện này nói ra, vậy quả thực là quá có mặt mũi. Hơn nữa người dưới tay hắn đều là đại lão thô. Không mấy người thật biết được cái gì lễ phép quy củ. Những cái kia lễ nghi phiền phức, lễ bộ quan viên muốn đích thân chuẩn bị, như vậy phong vương đại điển nhất định sẽ làm phong quang náo nhiệt. Tại chỗ, Cam Đạo Đức liền đối thủ hạ người nói, đi phái người, cho vậy mấy cái gì vương đưa thiệp mời, mời bọn họ tới dự lễ, để cho bọn họ xem, bổn vương thịnh sự nhưng mà bệ hạ phái tới Khâm Sai tự mình chủ trì. Như vậy cũng tốt xem một đám côn đồ các ké đều ở đây một con sông bên trong bơi lội. Một cái trong đó tự hào nói. Các người xem, các ngươi quần không có ta xinh đẹp. Vừa gặp kế hoạch thành công. Quy Nguyên Thuật bọn họ vậy vui vẻ. Lại phụng bồi Cam Đạo Đức liền trước uống tốt mấy ly rượu. Cam Đạo Đức cũng uống có chút lay động. Lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng hơi lớn. Bổn vương hiện tại liền tuyên bố. Phong vương đại điển do quay về đại nhân chuẩn bị chủ trì. Bổn vương người. Quay về đại nhân có thể tùy ý điều động. Bổn vương tiền. Quay về đại nhân có thể tùy tiện sai. Quy Nguyên Thuật trong lòng kêu một tiếng. Y dài. Vui vẻ. Ngày thứ hai bắt đầu. Quy Nguyên Thuật bọn họ liền tượng mô tượng dạng bắt đầu chuẩn bị. Lấy trước rõ ràng Vô Lai Thành làm lý do. Dự định đi trước chơi mấy ngày. Dù sao cũng hoa Cam Đạo Đức tiền. Mà ngay tại lúc này. Lý Sất bọn họ đội ngũ còn ở tới Vô Lai Thành nửa đường. Trên xe ngựa. Lý Sất ngồi ở đó. Lại đem kế hoạch tỉ mỉ ở trong đầu qua một lần. Sau đó nói cho mọi người. Cái kế hoạch này có hai cái nhân vật then chốt. Không phải Lý Sất cũng không phải Lão Trương Chân Nhân. Dĩ nhiên cũng không phải Đạm Thai Áp Cảnh và Dư Cửu Linh. Cái này hai cái nhân vật then chốt là Tiểu Trương Chân Nhân và Cao Hy Ninh. Đầu tiên, Cao Hy Ninh lớn lên rất khá xem. Ở Lý Sất xem ra, đó là đệ nhất thiên hạ xinh đẹp. Cho nên hắn cảm thấy một khi để cho Cam Đạo Đức thấy Cao Hy Ninh mà nói. Tên kia khẳng định sẽ ở Cao Hy Ninh xinh đẹp dưới xa vào. Lý Sất nghĩ tới đây liền xì một tiếng. Lòng nói ngươi không xứng. Sau đó là Tiểu Trương Chân Nhân. Thành tựu lần này xuất hành nhân trung nhìn như nhất trắng trẻo đầy đặn một cái. Hơn nữa lại mi thanh mục tú. Cho nên Lý Sất từ vừa mới bắt đầu liền không bình yên tim. Ta không. Tiểu Trương Chân Nhân nghe Lý Sất cầm kế hoạch sau khi nói xong. Lập tức biến sắc mặt. Vậy ánh mắt vô tội bên trong còn tràn đầy kháng cự. Hắn nhìn về phía Lão Trương Chân Nhân. Sư phụ, bọn họ lại muốn để cho ta nữ giả nam trang. Lão Trương Chân Nhân thở dài nói. Bọn họ cũng là không có biện pháp. Tiểu Trương Chân Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chất vấn nói. Sư phụ ngươi cầm bọn họ tiền sao? Lão Trương Chân Nhân nói. Cầm không nhiều, cũng không cùng ngươi phân. Tiểu Trương Chân Nhân, Lão Trương Chân Nhân nói. Mặc dù ngươi mập, nhưng là ngươi dáng dấp còn thật đẹp mắt. Bởi vì mập mạp cho nên liền cục xương ở cổ họng cũng không có. Không dễ dàng bị người đoán được. Da trắng xinh đẹp, chọn tới chọn lui. Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Hắn chỉ Dư Cửu Linh. Ngươi cảm thấy nếu như là Dư Cửu Linh giả trang thành Sơn Hải quân đại tiểu thư. Khi biết là tới quan hệ thông gia sau đó. Cam Đạo Đức sẽ không trực tiếp đối Sơn Hải quân tuyên chiến. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Cái này cùng vô cùng nhục nhã. Đổi lại là ta khẳng định không đành lòng. Phải trực tiếp tuyên chiến. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói. Hẳn không biết. Hắn hẳn sẽ trước cầm cửu muội chặt. Sau đó sẽ hướng Sơn Hải quân tham chiến. Đạm Thai Áp Cảnh ở đầu óc bên trong cầm Lý Sất mới vừa nói kế hoạch sửa sang lại một tí. Cuối cùng xác định. Quả thực là Tiểu Trương Chân Nhân thích hợp nhất. Tới dọc theo con đường này. Bọn họ đối lỡ đường trạm kiểm soát người nói đều giống nhau. Là Cam Đạo Đức phái người đi Sơn Hải quân cầu hôn. Nhưng đã đến Vô Lai Thành liền tất nhiên không thể nói như vậy. Lý Sất ý phải. Đổi thành là Sơn Hải quân người chủ động tới hướng Cam Đạo Đức cầu hôn. Cam Đạo Đức mặc dù đến Long Đầu Quan. Biết Sơn Hải quân thảm bại. Nhưng cũng không biết Sơn Hải quân rốt cuộc bại thành cái dạng gì. Tin tức lên ở phía sau. Thì cho Lý Sất bọn họ đủ có thể lợi dụng cơ hội. Bọn họ có thể nói. Sơn Hải quân bị thương nặng sau đó. Lần nữa chỉnh đốn đội ngũ. Đại đương gia cảm thấy dựa vào Sơn Hải quân sức một mình. Đã khó mà đánh thắng Lý Sất. Cho nên mới nghĩ tới cái này biện pháp. Muốn mượn này cơ hội cùng Cam Đạo Đức liên minh. Hợp hai quân lực. Kiềm chế Ninh quân. Đang suy nghĩ điều này thời điểm. Tiểu Trương Chân Nhân chỉ hướng Đạm Thai Áp Cảnh. Hắn vậy rất tốt xem. Tại sao không phải hắn? Đạm Thai Áp Cảnh thở dài. Ngước cổ lên. Cố ý đem cục xương ở cổ họng giật giật. Tiểu Trương Chân Nhân vừa nhìn về phía Lý Sất. Lại nhìn về phía những người khác. Bao gồm Đình Úy Quân mấy vị thiên bạn. Thật giống như quả thật cũng không được. Nữ giả nam trang loại chuyện này đã rất ngoại hạng. Nam giả trang phục nữ loại chuyện này liền càng kỳ quái hơn nếu như không có một cái thật. nhìn như rất mẹ người, tuyệt đối sẽ không thành công. Nhìn một vòng sau đó Tiểu Trương chân nhân mới biết, lúc đầu nhìn như nhất mẹ, lại có thể thật sự là chính hắn. Bi từ trong tới, ta có một cái yêu cầu. Tiểu Trương chân nhân bi phẫn nói, ta tuyệt đối sẽ không lau son phấn. Dư Cửu Linh thở phào nhẹ nhõm, ngươi nói đúng cái này à, ta lấy vì ngươi muốn nói là tuyệt đối không mặc yếm đây. Tiểu Trương chân nhân ánh mắt cũng trợn to, còn muốn mặc đồ chơi kia. Lão Trương chân nhân ở Tiểu Trương chân nhân sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi làm sao biết hắn nói đồ chơi kia là đồ chơi gì? Lý Sất khuyên nhủ, chân nhân bớt giận, hài tử đều lớn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.